Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, hai cái gà vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Tử Phong sắc mặt nghiêm túc. Rất là trịnh trọng, lại có thể đứng dậy đối với Hạ Vũ cúi đầu một cái. Cái này làm cho Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không hiểu hàng này muốn làm gì yêu con bướm. Phải biết hắn buổi sáng, cả người tràn đầy kiêu căng khí. Hôm nay lại có thể thấp kém thân thể. Như vậy thấp kém khẩn cầu mình. Chuyện của nơi này nhìn dáng dấp không nhỏ à. Lúc này, Hạ Vũ nháy như vậy ánh mắt, mang theo xấu xa ý. Ôm mồm nhiều việc nói. Được rồi, dù sao chúng ta sớm muộn đều là xui ra. Ta và Lâm tiểu nữ đã gạo sống nấu thành cơm chín. Cũng là người một nhà. Tới ngồi xuống nói. Cái gì? Ngươi đem nàng ngủ với. Lâm Tử Phong nghe vậy tức giận không dứt. Ánh mắt chừng được hai trứng lừa như nhau. Khí được giận chỉ trước Hạ Vũ. Hồi lâu không nói nên lời. Mà Lâm Đình Hàm Hương tai ửng đỏ. Oan một cái cười đùa hí hửng Hạ Vũ. Có khôi phục trong trẻo lạnh lùng về, mà Hạ Vũ khóe miệng mang theo xấu xa nụ cười. Cải chính một chút, không phải ta ngủ hắn, là nàng thừa dịp ta không chú ý, đem ta ngủ với, ta là oan uổng, oan uổng CMN bán nhóm. Lâm Tử Phong trong lòng hung hăng mắng một tiếng, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Đem người ngủ, lại còn nói mình là vô tội. Thật là quá vô sỉ. Bất quá Lâm Tử Phong không quên tới hôm nay mục đích. Cưỡng ép trái lương tâm cười nói. Vậy chúc mừng Vũ Thiếu. Thật ra thì ta tiếp theo phải nói chuyện. Chính là, người biết gần đây nháo được hấp tấp sự việc. Chính là trưởng mau quái. Thật ra thì không dối gạt ngươi nói. Vậy thật ra thì là nhà ta nuôi dưỡng người thú. Lâm Tử Phong ánh mắt híp lại. Yên tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Vũ bộ mặt diễn cảm, quả đấm nắm chặt, thoáng qua một tia sát khí, nếu như Hạ Vũ dám lộ ra nửa điểm căm thù về. Hắn liền sẽ lập tức ra tay đánh lén, giết chết Hạ Vũ, chuyện này quyết không thể bại lộ, chuyện này quan Lâm ra hưng vong, không cho xuất hiện một chút sơ suất, mà Hạ Vũ tựa hồ đã sớm biết rồi, cười híp mắt hỏi, à... Nguyên lai ngươi là làm ra chuyện à, nhưng mà chuyện này không dễ làm à. Chúng ta tổ hành động đặc biệt ở trên, đặc biệt dặn dò, nhất định phải bắt giữ những thứ này trưởng mau quái à. Không sao, chúng ta tối nay chỉ cần lại bắt 10 đầu vật thí nghiệm. Liền rời đi huyện thành, đến lúc đó mời Vũ Thiếu các người làm bộ như không biết. Ta Lâm gia nhất định có hậu tả. Lâm Tử Phong lời nói không rõ ràng, nhưng biểu đạt rất ý tứ rõ ràng, chính là trưởng mau quái chuyện này, để cho Hạ Vũ không nên nhúng tay xen vào việc của người khác. Mà Hạ Vũ đã nghĩ thông suốt chuyện nguyên nhân hậu quả. Từ trăng sáng y dược nhà máy phòng ngầm dưới đất sự tình phát sinh, bên trong để các loại chữa bệnh dụng cụ, còn có bị cắt chi thi thể loài người. Rõ ràng chính là giống như nào đó thí nghiệm à. Mặc dù nhìn như có chút táng tận thiên lương. Kinh người nghe. Nhưng đích thực xảy ra. Hôm nay bọn họ còn phải tìm mọi người. Có thể chính là Lâm Tử Phong nói vật thí nghiệm. Hạ Vũ dùng cái mông muốn cũng biết. Những người này kết quả. Sẽ cùng trăng sáng y dược nhà máy phòng ngầm dưới đất. Những cái kia không lành lặn thi thể như nhau. Thật không biết Lâm gia rốt cuộc đang làm gì vậy. Lại có làm trái luân lý làm người. Làm loại này đồ gây rối nghiên cứu. Hạ Vũ trong lòng tức giận không thôi. Nhưng ngoài mặt như cũ cười híp mắt trả lời nói. Có thể à, muốn ta không nhúng tay vào cũng được. Ngươi cho ta chỗ tốt là gì? Ta biết Vũ Thiếu và ta như nhau. Đều là hạt giống cấp bậc cao thủ. Cho thấy thành ý. Ta quyết định đưa Vũ Thiếu hai cái một niên đại mồi câu liệu. Công hiệu mạnh mẽ, có thể để cho Vũ Thiếu thực lực lại lên một tầng lầu. Nói ra những lời này, lúc này Lâm Tử Phong cũng cảm giác mình một hồi nhức đầu. Mồi câu liệu chăn nuôi tỷ lệ thành công cực thấp, hơn nữa trời xanh không thích ăn dược thảo, cho nên rất khó bồi dưỡng. Hôm nay lại có thể cầm ra hai cái chú tâm nuôi dưỡng một năm mồi câu liệu. Lâm Tử Phong cũng không biết tông tộc những đại lão kia ra nghĩ thế nào. Mà cùng lúc đó, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu đáp ứng nói. Phải, Mộc có vấn đề, chính là tối nay mà. Đúng, chính là tối nay gió đông đường bên kia. Hy vọng Vũ Thiếu không nên nhúng tay. Lâm Tử Phong nói thẳng ra động thủ mục tiêu, chứng minh trọn vẹn thành ý. Sau đó, lần trước cứu đi Lâm Tử Phong khô cằn cụ già, xuất hiện lần nữa, trong tay xách hai cái gùi thuốc tử. Bên trong bất ngờ chứa chính là hai cái gà. Hai con gà trống ngẩng đầu gắng gượng đủ, khí chất bất phàm, vừa thấy chính là gà trong vương giả. Màu đỏ màu gà, tựa như bỏ túi tươi đẹp màu đỏ san hô vậy, rất là đẹp. Hơn nữa gà vương quanh thân vũ mao, năm màu rực rỡ, tựa như mỗi một cây linh vũ cũng trải qua xử lý vậy. Không chỉ có sạch sẽ hơn nữa ngay ngắn. Cái này không do để cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Nói, các người cái này mồi câu liệu nuôi được, thật đúng là không bình thường. Vậy chỉ tự nhiên, hy vọng Vũ Thiếu tuân thủ thừa nhược, tại hạ cáo lui. Nói xong, Lâm Tử Phong và cụ già liền cùng chung rời đi. Đi rất vội vàng rất gấp, hẳn là chuẩn bị hành động. Mà Hạ Vũ nhìn dưới chân hai cái gà, ngẩng đầu ưỡn ngực, bản năng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực, tựa hồ cảm giác một đôi mắt đang ngó chừng mình, bị dòm ngó dù cảm giác đập vào mặt. Cho tới nay, Hạ Vũ tiên thiên linh giác đều vô cùng bén nhạy, nếu không ở nhà lúc này cũng không biết cảm nhận được người thường không phát hiện được linh khí chập chờn, cho nên Hạ Vũ dày đủ mặt vui mừng, chuẩn bị trêu chọc gà vương vương di nhiên, níu lấy nàng mảnh khảnh cánh tay. Hạ Vũ sậm mặt lại quát lên, một bên hóng mát đi, hai cái con này gà không phải ngươi có thể chơi. Hừ, vương di nhiên chu môi hồng, bản năng lui về phía sau hai bước, bởi vì là mình sư phụ lại có thể không để cho mình phải dựa vào gần. Ở trong đó nhất định là có nguy hiểm. Đây là vương di nhiên mình tổng kết kinh nghiệm. Cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo, là Hạ Vũ giao cho nàng môn quy. Cho nên có chuyện xấu sư phụ lên, có chuyện tốt học trò lên, đây chính là vương di nhiên tín ngưỡng. Bất quá lúc này Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, đồng thuật phát động, một cái vọng mặc lắc đầu bên trong hai cái gà thân thể. Gà toàn thân mạch lạc, bị mình thu hết với đáy mắt, hơn nữa còn phát hiện khác thường. Hạ Vũ lúc này buông xuống ôm ra một cái thần khí gà trống. Ở hắn bột cảnh hạ lục lọi một hồi, tìm được một cái nhỏ xíu hình vô tuyến máy thu hình. Sắp xếp được cực kỳ kín đáo, cái này không do để cho bên trong nhà bên trong, sắc mặt cũng khó coi xuống. Bởi vì nơi này còn có ba cái cô gái đâu, hơi không chú ý nhất định sẽ bị quay chụp riêng tư. Dựa theo Lâm Tử Phong cái đó vô sỉ tính cách, nhất định sẽ dùng những hình ảnh này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Lâm Đình Hàm các nàng. Đến lúc đó đề ra ra bất kỳ yêu cầu quá đáng cũng có thể. Cho nên Hạ Vũ mới có thể dày mình ngu học trò, để cho nàng tránh xa một chút. Ai bảo nàng hôm nay chỉ mặc một kiện Lâm Đình Hàm tơ tằm quần áo ngủ, lộ ra sáng loáng hai cái trắng nõn chân ngọc, khắp phòng chạy loạn. Lập tức Ninh Duẫn Nhi dày nói, cái này vô sỉ khốn kiếp, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Thúi ngu ngốc, người thật dự định bỏ mặc chuyện này sao? Và bọn họ thỏa hiệp, loại này thỏa hiệp sự việc, ta tin tưởng hành động tổ nội bộ, không hề thiếu thành viên cũng thường xuyên làm như vậy đi. Nếu không Lâm Tử Phong không biết như thế xe chạy quen đường tìm tới ta.